Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130: Thiên Phú Phật sống tại thế. Cái gì gọi là cùng Phật hữu duyên a? 131. Chương 130: Thiên Phú Phật sống tại thế. Cái gì gọi là cùng Phật hữu duyên a? 11 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 130: Thiên Phú Phật sống tại thế. Cái gì gọi là cùng Phật hữu duyên a? Cận Tông Tiết nghe xong khẽ gật đầu, nói: Yên tâm đi, việc này đã nhập tai ta, không có ngươi cho phép, ta sẽ không nói ra đi. Lấy Cận Tông Tiết tầm mắt, tự nhiên biết rõ việc này nặng nhẹ. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Hắn rất tín nhiệm Cận Tông Tuyết, nhưng nghĩ đến duyên thọ đan dược, khả năng mang tới to lớn ích lợi. Lại hỏi, nếu là ta thật lấy ra một loại có thể duyên thọ 3 năm chờ đan dược, người nói nhường người bán đấu giá, người có thể bán ra bao nhiêu tiền? Cận Tông Tiết nghe xong nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu nói, loại đẳng cấp này đồ vật, đã không thể dùng tiền để cân nhắc. Nếu là nhất định phải dùng đại hạ tiền để tính, một viên đan dược, đối với một ít người mà nói, giá trị chục tỷ cũng không đủ. Nếu là lấy vật đổi vật, truyền thuyết cấp bảo vật, tứ giai dị kim loại, thậm chí cả những thứ khác kỳ chân dị bảo, đều có thể đổi được. Tô Tỉnh đại khái biết rồi duyên thọ đan dược ở cái thế giới này lực ảnh hưởng rồi. Trường sinh, một mực là nhân loại trung cực mộng tưởng. Cho dù đối với những cái kia di sơn đảo hải đại năng cường giả mà nói, vậy như thế, nhất là thế giới này, có được chân chính một đấu một vạn cường giả, cái này cực ít một số người nắm giữ tuyệt đại đa số xã hội tài phú. Những này thương hội đại lão, vì kéo dài thọ mệnh, tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới. Tô Tỉnh sơ sơ sau khi tự hỏi, nói với Cận Tông Tuyết, ta cho ngươi một tấm danh sách. Người đi thu thập trên danh sách dược liệu, số lượng càng nhiều càng tốt, 800 năm phần trở lên nhân sâm, niên đại càng lâu càng tốt, chấm ngoặc kép, đã ngoài ngàn năm hà thủ ô, tương tự là niên đại càng lâu càng tốt, chấm ngoặc kép, còn có linh chi, sơn dược, hồng cảnh thiên, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh lấy ra một trang giấy đem dược liệu viết tại trên danh sách. Cận Tông Tiết nghiêm túc tiếp nhận. Cáo biệt Cận Tông Tiết về sau, Tô Tỉnh mang theo một tuần này hàng hóa, trở lại Linh Điền Phúc Địa bên trong. Tô Tỉnh đầu tiên là đem một tuần này thu mua đại lượng phó bản đạo cụ đổi thành mô phỏng năng lượng. Như thế, Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng bạo tăng đến tiếp cận 75 triệu điểm. Hối đoái tam vĩ phượng cỏ cùng tiết cốt ngọc sâm. Tô Tỉnh trong lòng mặc niệm nói, ngài thành công mang ra tam vĩ phượng cỏ 10 cây. 300 năm phần, tốn hao 15 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 6.033.3600 điểm. Ngài thành công mang ra tiết cốt ngọc sâm 30 gốc, thành thục kỳ, tốn hao 15 triệu điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 4.533.3600 điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh bên cạnh xuất hiện mấy chục gốc dược liệu, cánh sinh ba đuôi. Hình dạng như phượng vĩ linh dược tam vĩ phượng cỏ, tiết trắng như ngọc, bộ rễ lại thấm lấy tơ hồng tiết cốt ngọc sâm. Cái này hai vị đều là cực dược liệu quý giá. Tô Tỉnh cầm tại cái mũi bên cạnh có chút ngửi bên trên một ngụm, liền cảm giác linh hương vào mũi. Thận trọng lấy ra một con hộp ngọc, Tô Tỉnh đem tiết cốt ngọc sâm để vào trong đó. Cái đồ chơi này chỉ có tại cực hàn khí hậu bên dưới tài năng sinh tồn. Tô Tỉnh chỉ có thể đem để vào trong hộp ngọc, mới có thể tránh miễn dược tính bay hơi. Sau đó lại đi trong linh điền, tìm một linh khí rồi rào chi địa. Tô Tỉnh đem ba đuôi ngọc cỏ cắm nhập trong đó. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh cũng không có vội vã mô phỏng, mà là sờ lên cằm suy nghĩ lên. Cái này duyên thọ đan dược, đích thật là phát tài diệu kế, nhưng cùng lúc vậy kèm thêm nguy hiểm tương đối. Cho dù ta bây giờ có được võ hoàng thực lực, nếu là xử lý không thích đáng, chỉ sợ cũng phải tăng thêm rất nhiều phiền phức cùng phiền não. Chấm ngoặc kép, lấy Tô Tỉnh thực lực bây giờ, bằng vào vũ lực, tự nhiên không sợ những cái kia cái gì thương hội sau lưng lão bản. Nhưng vấn đề là, vũ lực nếu không có mạnh đến mức nhất định, cũng không thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Nếu là những cái kia thương hội hướng Tô Tỉnh cầu được duyên thọ đan dược, Tô Tỉnh không bỏ ra nổi lời nói, sợ rằng vụng trộm sẽ bị làm thủ đoạn, bên dưới ngáng chân, trừ cái đó ra, cũng không thể không phòng bị. Một chút thọ nguyên sắp hết lão quái vật, có lẽ sẽ vì duyên thọ đan làm ra phát dồ sự tình. Mà lại trừ nhân tộc các thế lực lớn bên ngoài, Giáng Lâm giáo bên kia, nếu là biết rõ Tô Tỉnh có thể luyện chế duyên thọ đan. Đến lúc đó Tô Tỉnh thì phiền toái. Tô Tỉnh suy tư sau khi nghĩ ra điều hòa kế sách, duyên thọ đan có thể lấy ra, nhưng không thể kể là chính ta luyện chế. Có thể nói là đến từ phó bản bên trong, số lượng có hạn, như thế liền có thể giảm bớt không ít phiền phức. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, vốn có tuyệt đối thực lực trước đó, Tô Tỉnh là không muốn đem duyên thọ đan làm chủ yếu nguồn kinh tế. Bởi vì phong hiểm quá lớn, duyên thọ đan cùng dưỡng nhan đan khác biệt, dưỡng nhan đan mua đại đa số là người nhà có tiền tiểu thư, thậm chí là những đại nhân vật kia trong tay đồ chơi. Những người này có tiền, nhưng là không có quyền, uy hiếp không được Tô Tỉnh. Có thể duyên thọ đan, thật là sẽ dẫn xuất những cái kia quyền thế ngập trời đại nhân vật. Một khi bại lộ, mặc dù Tô Tỉnh lấy Tô Tỉnh không sợ bị bắt đi làm luyện đan máy móc, nhưng phiền phức là không tiết kiệm được. Cái này cùng Tô Tỉnh vững vàng tính cách không hợp. Trừ cái đó ra, duyên thọ đan dược luyện chế cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Duyên thọ đan dược, dựa theo đan phương bên trong ghi chép, cần phần lớn là niên đại cực lâu chân quý linh dược. Mặc dù duyên thọ đan dược không khó luyện chế, nhưng linh dược lại khó được. Tô Tỉnh trong tay nhưng cũng không có những dược liệu này. Nhưng cấp thấp nhất dưỡng thân đan cùng tục mệnh đan, dược liệu nhưng phải thường thấy một chút. Gần một năm phần xa xưa thuốc đông y liền có thể luyện chế. Dưỡng thân đan cũng không thể thông qua một lần phục dụng tăng trưởng thọ nguyên, mà là mỗi tháng phục dụng, nuôi ở thân chúng tinh huyết. Bình thường mà nói, chỉ cần vô bệnh không tật lão nhân, nhiều nhất có thể phục dụng 24 mai dưỡng thân đan. Có thể tăng thọ 2 năm, mà so với dưỡng thân đan, tục mệnh đan có thể liền càng thêm đơn giản thô bạo. Lại cường đại, trực tiếp phục dụng một viên, vì thọ tận người, tăng thọ 3 năm, cụ thể hiệu quả là, coi như ngươi đã thọ nguyên không nhiều, buổi chiều sắp chết rồi, nhưng ngươi giữa trưa ăn được một viên, lại có thể nhảy nhót tưng bừng 3 năm, hai loại đan dược phối hợp sử dụng, có thể tăng thọ 5 năm lâu, nhưng Tô Tỉnh cũng không dự định luyện chế dưỡng thân đan, mà là muốn luyện chế tục mệnh đan. Dù sao xuất ra mấy cái tục mệnh đan, còn tốt giải thích nói từ phó bản ở bên trong lấy được. Nhưng nếu là xuất ra mấy trăm miếng dưỡng thân đan, có thể cũng không tốt giải thích. Tạm thời xem một chút đi. Cái này duyên thọ đan dược, có thể coi như đến nhanh tiền biện pháp. Nếu là thiếu năng lượng, có thể bán hơn một hai cái. Tô Tỉnh trong lòng đã có kế hoạch. Lúc này mô phỏng thời gian đã làm lạnh hoàn tất. Tô Tỉnh nhẹ giọng gọi ra mô phỏng bảng. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 13 tháng 5. Tô Tỉnh bắt đầu rồi hắn thứ 36 lần mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 3.600 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 4.533 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu tím thiên phú. Ngoặc kép, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Phật sống tại thế, Phật sống tại thế. Nhất cử nhất động của ngươi đều tản ra Phật tính hào quang. Trời sinh đối với Phật kinh, Phật ngữ cảm ngộ vượt qua thường nhân. Ngươi tựa như chuyển thế Phật sống bình thường. Thường thường có thể lĩnh ngộ Phật học. Nếu là ngươi dốc lòng tuyên truyền Phật học, sẽ thu hoạch đếm không hết trung thực tín đồ. Tô Tỉnh nhìn thấy mới ra đến Thiên Phú về sau, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Nha, đây là lần thứ mấy rồi? Mẹ nó, lão tử chính là cùng ta Phật hữu duyên đúng không? Ta Tô Tỉnh phát thề, ta coi như chết đói, coi như từ trấn yêu quan bên trên nhảy đi xuống, cũng sẽ không quy y Phật môn. Tô Tỉnh hừ lạnh một tiếng, hắn thật là không có đi hướng đầu chọc hào hứng a. Thành thành thật thật làm cái đẹp trai, hắn không thơm sao? Mặc dù thiên phú rút không được, nhưng Tô Tỉnh hay là đối với lần này mô phỏng ôm lấy rất lớn mong đợi. Linh điền phúc địa bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người sờ sờ đỉnh đầu, rơi xuống mấy sợi tóc, mặt ngươi không biểu lộ bắt đầu luyện chế đan dược, an tâm chờ đợi thời cơ đến. Rất nhanh thời gian một tháng đi qua, Cận Tông Tiết vì ngươi tìm được không ít trước ngươi nói tới dược liệu. Ngàn năm nhân sâm, hà thủ ô, linh chi, có những dược liệu này, ngươi liền có thể nếm thử tục mệnh đan luyện chế. Ngươi chiếu vào đan phương luyện chế, tục mệnh đan luyện chế cũng không phức tạp. Ngắn ngủi thời gian một tháng ngươi liền đem nó nhập môn. Nhưng ngươi như thế vẫn còn chưa đủ. Nhập môn cấp bậc luyện đan kỹ nghệ, xác suất thành công chỉ có thể cam đoan 3 thành. Thế là ngươi tiếp lấy để Cận Tông Tiết giúp ngươi thu thập những dược liệu này. Nhưng Cận Tông Tiết lại biểu thị những dược liệu này quá chân quý, thu thập lại cần hao phí thời gian dài, rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể tạm thời từ bỏ, đem trước luyện chế mấy cái tục mệnh đan đan giao cho Cận Tông Tiết. Cận Tông Tiết biết rõ tục mệnh đan dược hiệu về sau, không che giấu chút nào khiếp sợ trong lòng. Nhưng ngươi lại miêu tả qua loa nói cho nàng, cầm lên một viên đan dược, nhìn có thể hay không hẹn ra Bách Lý Kỳ. Cận Tông Tiết nghe vậy làm theo. 3 ngày sau, ngươi gặp được phong trần mệt mỏi Bách Lý Kỳ, cùng với dầu hết đèn tắt Bách Lý Thương Hội chi chủ. Bách Lý Đồ nghe ngươi có duyên thọ dược vật về sau, không xa vạn dặm tự mình tới, mà Bách Lý Kỳ càng là biểu thị, chỉ cần ngươi nguyện ý cho hắn tục mệnh đan, ngươi yêu cầu gì đều có thể sách, mà lại vĩnh viễn là Bách Lý gia quý nhân. Ngươi thừa cơ đưa ra yêu cầu, muốn Bách Lý Kỳ thu thập những cái kia phó bản đạo cụ. Lại không nghĩ rằng mới vừa rồi còn vỗ ngực cam đoan Bách Lý Kỳ, thế mà có vẻ hơi do dự. Hắn hỏi thăm ngươi là có hay không có thể thay cái yêu cầu. Hắn biểu thị những cái kia phó bản đạo cụ chính là của hắn mệnh căn tử. Ngươi đem ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Đồ lão gia tử. Lão gia tử nghe vậy giận không chỗ phát tiết, vung lên quải trượng ngay tại Bách Lý Kỳ trên đầu đập phá mấy cái bao. Bách Lý Kỳ nhưng như cũ cắn răng, tựa hồ đối phó bản đạo cụ rất là coi trọng. Hắn nói lão gia tử sống hơn 500 năm vậy kiếm lời hồi vốn, nhưng hắn nếu là không có những cái kia phó bản đạo cụ, nửa đời sau liền mất đi tín ngưỡng. Ngươi đối với lần này rất hiếu kỳ, Bách Lý Kỳ vì sao tình nguyện cha mình bỏ mình, vậy không nguyện ý cho ra những cái kia không dùng phó bản đạo cụ? Hẳn là những này đạo cụ bên trong cất giấu cái gì bí mật kinh thiên. Sau này ngươi mới phát hiện phó bản đạo cụ xác thực rất phổ thông, chỉ bất quá cái này Bách Lý Kỳ bình sinh nguyện vọng lớn nhất chính là thu thập thiên hạ tất cả kỳ vật, cũng chính là phó bản đạo cụ. Cũng chính bởi vì vậy, Bách Lý Kỳ mới như thế không nỡ. Hắn nghiễm nhiên đem phó bản đạo cụ trở thành bản thân tinh thần ký thác. Tô Tỉnh nhìn thấy một trận này im lặng. Hắn xem như không nghĩ tới, cái này Bách Lý Thương Hội đại thiếu gia lại có như thế dở hơi. Quả thực chính là thâm niên, rác rưởi lão. Cái này khiến Tô Tỉnh nghĩ tới kiếp trước một ít xem nhựa tiểu nhân như mạng trạch nam nhóm. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người thấy Bách Lý Kỳ cố chấp như vậy, chỉ có thể cùng hắn thương lượng. Cuối cùng, Bách Lý Kỳ nguyện ý trả giá 1/3 chân tàng, đem đổi lấy ngươi cái này tục mệnh đan. Hết chương.